Chương 250, Chiến tướng Âm Long. Rõ ràng, Diệp Thần chứng kiến, chu vi vô số ma vật, tại chính mình hết những lời này phía sau. Từng cái đồng loạt nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Trong mắt đột nhiên toát ra màu đỏ hỏa. Có bản lĩnh liền giết chết ta không đánh chết ta ngươi còn công cái gì thành ngươi còn mặt mũi nào phát động cái gì ma vật quân đoàn công thành từ hôm qua liền thấy ngươi ở đây phía dưới sờ mó vớ vẩn, mân mê lâu như vậy, liền làm ra như thế ít đồ ngươi ở đây pha trò ta sao nếu như đây chính là ngươi toàn bộ thực lực, vậy hay là sớm làm chạy trở về dưới nền đất mang hoa đi thôi. Đánh với ngươi, ném mặt ta ngươi, quá yếu Diệp Thần vừa dứt lời, ma vật trong mắt hỏa đông nhiên phun trào mà ra. Có cao khoảng một thước. Nếu như điều này đại biểu là lửa giận lời nói, vậy nó phổi hẳn là đều muốn tức nổ tung. Ken ngươi thành công khơi dậy chiến tướng Dương Long lửa giận, người chơi mãng phu thu được may mắn trị 5 triệu Diệp Thần chân mày cao lại, cuối cùng cũng kích khởi đối phương tâm tình biến hóa, thì ra đồ chơi này gọi Âm Long kiếp trước dường như chưa từng nghe qua nha người tên là Âm Long Diệp Thần đột nhiên hỏi. Trung quanh ma vật rõ ràng ngây ra một lúc. Sợ Âm Long, hắn làm sao biết bản tướng quân tồn tại lẽ nào tên của ta? Đã tại mặt đất thế giới uy danh vang xa sao người chơi mãng phu thu được may mắn trị 5 triệu Diệp Thần bĩu môi, thật là ngu bức tên chu vi ma vật sắc mặt nhất thời đen xuống. Sợ Âm Long, dám can đảm vũ nhục ma tộc chiến tướng, ngươi cờ mở nở chờ chết ra ngươi liền người chơi mãng phu thu được may mắn trị 5 triệu thở gấp không gian kịch liệt sóng gió nổi lên. Tất cả tản ra khí tức kinh khủng ác ma cấp lĩnh chủ, ở Diệp Thần chu vi không ngừng xoát ra. Địa ngục hỏa, cựu đầu xà, cốt ma. Vượt sâu mắt số lượng có chừng thập nhị đầu mỗi chỉ bị hình đều mấy trăm mét đồ sộ. Hơn nữa, nhằm vào đi hệ tờ phòng thủ hậu phương ngự cao, những thứ này ác ma cấp lĩnh chủ, toàn bộ đều là công kích biến dị loại, trụ cột công kích cao tới 500.000 điểm. Còn có các loại tăng lên rất nhiều công kích hoặc giảm phòng kỹ năng, hầu như đều có thể đem trụ cột công kích đánh ra gấp bội thương tổn trong đó. Cựu đầu xà ác ma độc hỏa kỹ năng, có thể cháy mục tiêu toàn thân, tạo thành cùng loại hư nhược hiệu quả, toàn thuộc tính giảm bất 90% ở trên. Sương mài toái giáp nhất kích, có thể để cho mục tiêu giảm phòng 90%. Địa ngục hỏa địa ngục thôn phệ, vượt sâu xạ tuyến, đều có 20% xác suất có thể không nhìn đối phương phòng ngự, trực tiếp tạo thành bản thể lớn nhất thương tổn. Những thứ này công kích biến dị loại ác ma cấp lĩnh chủ vừa mới xuất hiện, liền rung động toàn trường. Ngập trời ma diễm hội tụ thành hỏa sơn mây đen hình dáng, trong lúc nhất thời Diệp Thần quanh mình mấy ngàn thước trong phạm vi, điện tiếng sấm chớp, phong vân biến sắc. Chứng kiến tình cảnh như thế, quốc người chơi rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Hô đối phương cuối cùng cũng xuất ra thực lực chân chính, làm ta sợ muốn chết, thật đúng là cho rằng cái này mãng phu lại muốn vô địch thiên hạ đâu 12 ác ma cấp lĩnh các lộ hủy trừ khoản hắc hắc, đổi lại chúng ta, một đầu đều muốn hủy thành diệt tộc. Cái tên kia hiện tại nên sợ choáng váng a, vừa rồi tới làm phó vũ khí tờ không được dáng vẻ đâu ha ha, cười chết ta các ngươi chú ý tới không có những thứ này ác ma cấp lĩnh chủ, đều là công kích biến dị loại, trong đó còn có giảm phòng, kiệt sức lộ hủy bốt. Đây không phải là đơn giản ác ma lĩnh chủ, mà là lẫn nhau trong lúc đó có kỹ năng có thể phối hợp ác ma đoàn đội tuy là quá trình có chút quanh co, bộ dạng kết quả sau cùng vẫn là tốt, Thải Vân Thành cùng nó chiến thần, lần này ở kiếp nạn trốn. Lần này quốc chiến, chúng ta có thể gối cao không lo nhanh lên dùng trước một nhóm chẳng định, chờ một hồi vừa lúc chúc mừng một fan đang ở lục quốc người chơi nhìn có chút hả hê, Thải Vân Thành mấy triệu người chơi lo lắng chi tế. Thập nhị đầu ác ma cấp lĩnh chủ, vây thành một đoàn, đồng thời phát động công kích. Diệp Thần mắt thấy những thứ này công kích tới người, tay phải chế trụ tiềm long ngọc bội, cứng rắn kéo kiệt sức toàn thuộc tính giảm xuống không. 9% giảm phòng ngự giảm xuống không. 9% 6999000, 6999000 liên tục đỉnh chỉ lưỡng đạo gần 70 vạn thương tổn phía sau. Diệp Thần khởi động tiềm long ngọc bội vô địch 3 giây một đạo lôn NG màu vàng, đem toàn thân bao phủ. Miễn dịch Diệp Thần nhanh chóng giơ tay lên thi triển thập thần kỹ năng thanh tâm ấn. Lượng máu 1200 đồng thời, chung quanh ác ma cấp lĩnh chủ, bởi vì là công kích biến dị loại ác ma, lượng máu chỉ có 100 triệu, vừa lúc là Diệp Thần hiện tại lượng máu gấp trăm lần. Đồng thời kiệt sức cùng giảm phòng, cũng bị bắn ngược phương thức công kích thiên phú lấy thập đội bắn ngược trở về. Có 3 đầu ác ma lĩnh chủ tiếp được gần quá, bị kiệt sức cùng giảm phòng, toàn thuộc tính giảm xuống 99 phòng 99% lượng máu trong nháy mắt giảm xuống đến chỉ có 1 triệu điểm phòng ngự giảm xuống đến chỉ có 1.000 điểm mà Diệp Thần đối với bọn nó phản tổn thương, lại toát ra từng nhát giảm 10 triệu, 100 triệu, thậm chí sĩ ước 10 tỷ cấp siêu cao bắn ngược công kích vùng ủng thập nhị đầu ác ma linh chủ, trực tiếp ngã xuống cửu đầu còn lại 3 đầu, lượng máu cũng chỉ có 10% đến 50% bộ dạng. Bất quá bây giờ Diệp Thần lượng máu cũng không nhiều, chỉ có hơn 60 vạn. Còn lại 3 đầu ác ma linh chủ. Thừa dịp Diệp Thần vô địch 3 giây kết thúc, lần nữa phát động công kích đang ở Diệp Thần muốn khởi động thần ẩn, lợi dụng vô địch một giây tránh né một kích này lúc, một đạo nhỏ yếu thân ảnh từ trên tường thành, theo một đầu bỉ mông cự thú nhanh chóng leo lên xuống. Diệp Thần ca ca, ta tới giúp ngươi. Cửu công chúa cầm trong tay truyền kỳ pháp Trượng Vũ thần thủ hộ, tạo ra phòng ngự cháo, hướng Diệp Thần nhào tới. Người sau vội vã một tay lấy cái này hấp tấp xông tới cô nàng, ôm vào trong ngực. Linh tinh ba đạo công kích rơi vào phòng ngự cháo bên trên, chỉ tạo thành Diệp Thần vị trí thương tổn. Đồng thời Cửu công chúa bởi vì thi triển phòng ngự cao tới 100 vạn điểm phòng ngự đơn, mỗi giây giảm huyết sĩ 1 vạn điểm, cũng may cô nàng này hiện tại lượng máu đã sớm vượt qua 2 triệu, ngược lại cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Diệp Thần thừa này cơ hội, rút ra thần long trường thương nhắm ngay chu vi 3 đầu ác ma linh chủ, chính là 3 đạo thần long tham 16 ước siêu cao công kích, không có bất kỳ huyền niệm gì, ở 6 giây bên trong, liền đem cuối cùng 3 đầu ác ma linh chủ lượng máu thanh không đến cùng. Ken, ngươi giết chết ác ma cấp linh chủ địa ngục hỏa, thu được điểm kinh nghiệm, được may mắn chỉ thu được quang minh trận doanh danh vọng nhanh. Ken, ngươi giết chết ác ma cấp linh chủ vực sâu mắt, thu được điểm kinh nghiệm may mắn danh vọng. Ken, số lượng cao kinh nghiệm đánh tới, Diệp Thần cùng Cửu công chúa tại chỗ bạch quang lóe lên, lại tăng nhất cấp. Ken, ngươi lên tới 51 cấp, thu được tự do điểm thuộc tính 5 điểm. Ken, cấp độ sử thi anh hùng hải long hoàng tộc Cửu công chúa thành công lên tới 47 cấp. Ken, sủng vật của ngài địa ngục ma long thành công lên tới 49 cấp. Diệp Thần cùng Cửu công chúa lượng máu trong nháy mắt trở về đầy. Đang ở hai người hơi thư giãn, tường thành mọi người rung trời hoan hô, lục quốc người chơi một. Không lặng ngắt như tờ chi tế. Đột nhiên, một đạo chói mắt nóng rực xạ tuyến, từ địa hạ thế giới nhập khẩu đống nhiên phong tới. Lấy điện quang thiểm thức cực kỳ nhanh chóng độ, trực tiếp phá vỡ Cửu công chúa phòng ngự cháo. Hướng phía Diệp Thần mi tâm phí vào một đạo giảm huyết 10 triệu mức thương tổn, từ Diệp Thần đỉnh đầu đống nhiên bay ra. Sợ thần long thiên tâm chú bị gây ra, miễn trừ trí tử đả kích khôi phục 50% sinh mệnh, nhưng mà này đạo kinh khủng thương tổn chỉ là mang vào. Nóng rực xạ tuyến bên trong, kinh khủng tinh thần chi lực, trực tiếp từ Diệp Thần mi tâm xuyên vào thần hải trong. Một cái giống như du long hát sắc bóng ma, điên cuồng gào thét một tiếng, đang muốn đem Diệp Thần hải toái. Lại không nghĩ rằng, phủ đầu liền thấy hai quyển tản ra phong cách cổ xưa, bao la khí thiên thư tổng cương quyển trục, lẳng lặng huyền phù ở nó đỉnh đầu, tản ra không thể xúc phạm nghiêm nghị uy nghiêm.